Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, thị huyết bị chọn. Người giải thanh bang sao? Bọn họ thế lực lớn đến mức nào? Người biết không? Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ăn thiệt thòi nhất định là chính ngươi. Lý Mộng Tuyết khí kém chút thổ huyết, cái này hỗn đản vậy. Mà nói thẳng phía trên lãnh đạo tính là cái gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đó là ta sự tình. Có quan hệ gì tới ngươi? Quan tâm ta? Vẫn là nói ngươi đã yêu mến ta? Lý Mộng Tuyết nghe được Diệp Thần nói như vậy, trái tim không khỏi siết chặt. Phảng phất là bị vạch trần nội tâm một dạng. Sắc mặt có một chút phát hồng. Nói bậy, người nào sẽ yêu ngươi? Không biết xấu hổ, ngươi. Cũng là ngươi, chớ chối, bất quá, ta hiện tại đối ngươi không có hứng thú. Còn có việc sao? Không có chuyện gì lời nói. Không tiễn, Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Chính mình vừa mới bắt đầu đối phó thanh bang. Lý Mộng Tuyết thì đứng ra cản trở. Vô luận nàng hành động là thiện ý, hay là bị người nào sai xử. Diệp Thần đều biết, mình làm ra lựa chọn là không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Mộng Tuyết vừa định phản bác, Diệp Thần trên thân điện thoại lại một lần nữa vang lên. Con hàng này không nhìn thẳng Lý Mộng Tuyết, quay người nhận lấy điện thoại. Diệp Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất có chừng có mực, không nên ép ta thanh bang trở mặt với ngươi. Điện thoại là Ngô Tử Vân đánh tới, thanh âm hắn âm trầm dọa người. Chỉ là gặp gỡ Diệp Thần loại này người, trong lúc nhất thời không có biện pháp gì. Nghe được thanh âm đối phương, Diệp Thần cười một tiếng, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là thanh bang thiếu chủ, làm sao, nhanh như vậy liền tức giận. Diệp Thần gấp nói tiếp, không dùng kìm nén, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta Diệp Thần hết thảy tiếp lấy, là ngươi để cho ta vô cùng không cao hứng, đã dạng này, ta đồng dạng không thể để cho ngươi cao hứng. Cái này lại nguyện đến ai đây? Nói xong, Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Hỗn đản, Ngô Tử Vân nghe được Diệp Thần cúp điện thoại âm thanh bận về sau. Khí một thanh ngã trên mặt đất, sắc mặt cũng nín đến đỏ bừng. Hắn đứng bên người một cái vóc người không cao, hình thể vô cùng cân xứng. Trọng yếu nhất là người thanh niên này hai mắt rất nhỏ, lại vô cùng có thần. Trong lúc phất tay đều tản ra cao nhân khí hơi thở. Xem ra đối phương đã đem ngươi khí không nhẹ. Thanh niên trên mặt thủy chung biểu hiện ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không ra nội tâm hỉ nộ. Ngô Tử Vân quay đầu lại, hung hăng chừng liếc một chút, thì liền lão đầu kia đều bị Diệp Thần chém giết. Ngươi còn nắm chắc giết chết hắn? Bây giờ thanh bang chàng tử bị Diệp Thần liên tục hủy hoại, đã bị phía trên người coi trọng. Nếu như cái này thời điểm thanh bang phát sinh cái gì đại quy mô chém giết, nhất định không biết có kết quả gì tốt. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp đem Diệp Thần giết chết. Đừng dùng loại này nghi vấn khẩu khí nói chuyện với ta. Ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Thanh niên cười tủm tỉm đối với Ngô Tử Vân nói ra. Dường như trong mắt hắn, bất cứ người nào sinh mệnh đều là như vậy không có ý nghĩa. Ngô Tử Vân nghe được đối phương trả lời, vô ý thức lui về phía sau hai bộ. Hắn vô cùng rõ ràng trước mắt cái này cá nhân tính cách. Ta là lo lắng ngươi. Thanh niên trên mặt vẫn như cũ là cười tủm tỉm biểu lộ. Không nói gì. Trực tiếp quay người rời khỏi. Hắn hành vi để Ngô Tử Vân có chút không hiểu rõ nổi. Triết Hải, Liệp Thương ca, Triết Hải thanh bang cứ điểm đã để chúng ta nện không sai biệt lắm. Có phải hay không muốn cùng lão bản hồi báo một chút? Đi hắn thành thị tiếp tục. Một thanh niên đứng tại Liệp Thương bên người có chút kích động hỏi. Tuy nhiên bọn họ đều là quân sự hóa quản lý. Như loại này lưu manh đồng dạng đánh nện nhưng vẫn là đệ nhất. Đối thủ tuy nhiên vô cùng yếu, bất quá loại cảm giác này lại là vô cùng nhiệt huyết. Làm người trẻ tuổi tới nói, loại cảm giác này đầy đủ khả năng hấp dẫn bọn họ. Liệp Thương giơ chân lên đá vào hắn trên mông, cười mắng, ngươi biết cái gì, lão bản để cho chúng ta làm thế nào, liền làm như thế đó, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, thế nhưng là cả ngày như thế, cũng sẽ không thú vị a. Thanh niên một mặt phàn nàn nói ra. Liệp Thương cười nhạo, không thú vị. Tốt, đã như vậy, tin tưởng hắn huynh đệ cũng đều là như thế đi. Tập hợp tất cả mọi người, huấn luyện, ta xem các ngươi gần nhất cũng là ngứa ra. Thanh niên kém chút nằm dạp trên mặt đất. Liệp Thương cũng là một cái đồ biến thái. Trừ phi có nhiệm vụ. Không phải vậy thị huyết những người này cả ngày đều đang huấn luyện ngay tại rất nhiều người viên. Tập hợp thời điểm, cửa vị trí, đi tới một cái cười tủm tỉm thanh niên. Mọi người tất cả giật mình, lẫn nhau nhìn choáng liếc một chút. Trước đó thanh niên thấp giọng lầm bầm. Người này là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Liệp Thương lại là toàn thân tinh thần căng cứng. Hắn trực giác nói với chính mình, cái này cá nhân thân thủ phi thường được. Ngươi tìm ai? Thanh niên không coi ai ra gì tiếp tục hướng phía trước đi. Vờn quanh một tuần, cười ha hả nói ra, ngươi còn không ít mà. Không nên động, ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Liệp Thương một cái tay đã sờ về phía sau. Mọi người thấy Liệp Thương động tác, từng cái vô cùng nghi hoặc. Bất quá bọn hắn đều là thị huyết cao thủ. Liệp Thương có loại phản ứng này, nhất định có vấn đề. Tương Mâu, tới giết người. Nói, thanh niên cúi đầu, cười ha hả khấu chỉ giáp. Trước đó nói chuyện với Liệp Thương thanh niên, cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngốc? Tới nơi này giết người. Tương Mâu cười ha ha một tiếng. Đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp chế trụ thanh niên cổ họng, răng rắc một tiếng vỡ vụn, thanh niên cổ họng cứ thế mà bị bóp nát, thanh niên thậm chí không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Hai con mắt trợn thật lớn, khó có thể tin chậm rãi ngã xuống, vượt qua thanh niên, Tương Mâu cười ha hả nói ra, đây chính là Diệp Thần nhận lấy thị huyết, thủ đoạn cũng không có gì đặc biệt a. Chúng mắt người đều đỏ, cái này người vậy mà ở trước mặt mình giết người. Liệp Thương bỗng nhiên móc ra súng lục, đối với Tương Mâu liên tục bắn mấy phát. Phanh, phanh phanh, ngay tại hắn rút súng lục ra trong nháy mắt, Tương Mâu ánh mắt hơi hơi phát lạnh, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Liệp Thương súng lục viên đạn vừa mới đánh xong, lại một lần nữa móc ra hộp đạn lên đạn. Đối với hắn mà nói, loại tốc độ này đã siêu việt rất nhiều người. Chăm chú một giây hai bên là đủ. Thế nhưng là, cho dù là nhanh chóng như vậy tốc độ, vẫn không có bắt được đối phương bóng người. Phốc, Tương Mâu đột nhiên xuất hiện tại trong mọi người. Thân thủ giải quyết hết một tên thị huyết thành viên. Người thứ hai, người thứ ba, hạng tư, Liệp Thương trong tay họng súng nhắm ngay mọi người vị trí. Cái trán chảy ra mồ hôi, hắn thực sự không thể tin được, trên cái thế giới này còn có như thế biến thái người. Xem ra so lão bản còn muốn lợi hại hơn, đã không thể mở thương. Súng, Liệp Thương dứt khoát cây súng lục đạp lên, tiện tay rút ra một cây đao, tiến lên, đáng tiếc, tốc độ bọn họ so với Tương Mâu thật sự là kém quá nhiều. Tương Mâu một cái bước xa vọt tới Liệp Thương trước người. Song tay run một cái, rút ra hai thanh chủy thủ. Chỉ là cái này dao găm có điểm giống Mông Cổ loại kia tiểu loan đao. Hai thanh loan đao như là tia chớp, đâm vào Liệp Thương cánh tay. Liệp Thương hít một hơi lãnh khí, máu tươi theo cánh tay chậm rãi chảy ra, nhìn lấy Liệp Thương loại này bi thương biểu lộ. Tương Mâu tựa hồ vô cùng hưng phấn, hai con mắt híp may, khóe miệng bốc lên nụ cười đắc ý. Mọi người cái này thời điểm ào ào xông lên. Tương Mâu bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, nhìn về phía mọi người, đồng thời trong tay trong nhà để song đao chậm rãi hướng phía dưới xẹt qua, sắc bén lưỡi đao, để Liệp Thương cánh tay hoác mở một đầu thật dài lỗ hồng. Thịt đều mở ra, đến nha, cùng tiến lên, tương mâu nụ cười càng thêm âm hiểm, thấy mọi người cũng không dám tới. Tương mâu cười lạnh, thật là một đám đồ hèn nhát, nói, hắn tay bỗng nhiên lắc một cái, song đao rút ra, xông vào đám người, hai thanh đao nhanh như thiểm điện, thị huyết người thậm chí đều không có thấy rõ ràng đối phương thân thủ. Cũng cảm giác trên thân bị mở ra một đường vết rách, mỗi một cái ngân quang tránh qua, liền sẽ có người thụ thương, vết thương vô cùng sâu, nhưng là còn không đến mức muốn mạng. Mười mấy người, vậy mà không có hoàn thủ lực lượng, toàn bộ trang diện cũng là nghiêng về một phía hình thức. Chưa dùng tới một phút đồng hồ, gần 30 tên thị huyết thành viên không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thụ thương, bọn họ chưa từng có nhìn thấy như thế biến thái người. Càng chưa từng gặp qua như thế thủ đoạn độc ác người. Tương mâu ngón tay nhất động, hai thanh loan đao phản nắm trong tay. Hai vai một đứng thẳng, thật sự là không có gì hay còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ rất mạnh đâu. Bây giờ ra, cũng không gì hơn cái này. Nói xong, nện bước mạnh mẽ tốc độ đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cái này sát thần vậy mà đi, trong lòng buông lỏng một hơi. Há, đúng, quên nói cho các ngươi, ngày mai ta còn sẽ tới, hội giết chết trong các ngươi hai người. Nói xong, tương mâu cúi đầu đếm lấy tay mình chỉ, trong miệng thì thào nói ra, ngày mốt 4 người, ngày kia 8 người, có ý tứ, có ý tứ. Tương mâu đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá thị huyết sự tình, rất nhanh liền truyền đến ngay tại Yến Kinh Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần híp mắt, sắc mặt hết sức khó coi, Liệp Thương là dạng gì thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Tại hắn chỉ huy phía dưới thị huyết càng là thực lực siêu cấp cường hãn. Như thế cường hãn thị huyết lại bị một thanh niên chọn đánh mặt, Diệp Thần lần thứ nhất cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Thủ hạ mình bị người chém giết một cái, người khác ào ào trọng thương, khí có chút hô hấp khó khăn, cơn giận này không ra, khó bình mối hận trong lòng. May ra thị huyết huynh đệ đều có dưỡng nhan đan, chỉ cần người còn sống, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Không do dự, vào lúc ban đêm, Diệp Thần tìm đến Lưu Binh. Diệp Thần thậm chí chưa từng gặp qua Trần Thiết Ưng, trực tiếp tìm tới Lưu Binh mở miệng nói ra, Lưu ca, ta muốn bom, phốp. Lưu Binh nghe được Diệp Thần lời nói, kém một chút thổ huyết. Hai con mắt im lặng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử, nơi này là Yến Kinh, ngươi muốn bom làm cái gì? Cho hay là không cho? Diệp Thần không nói nhảm, hai mắt chăm chú nhìn Lưu Binh. Trước đó ngươi đi thanh bang phân bộ đại náo sự tình còn không có lắng lại. Tăng thêm Chiết Hải thanh bang phân bộ bị nện, huyên náo xôn xao dư luận. Rất nhiều người đối ngươi hành động đã vô cùng không hài lòng. Bọn họ đều cho lão thủ trưởng gọi điện thoại biểu thị bất mãn. Ngươi còn muốn gây sự tình? Lưu Binh nói ra, cho, vẫn là không cho. Lưu Binh lời nói Diệp Thần căn bản nghe không vào. Lưu Binh im lặng, ngươi nói cho, ngươi muốn bom làm cái gì? Nổ thanh bang phân bộ. Diệp Thần từ tốn nói, dường như nổ rớt người ta phân bộ là một kiện vô cùng vi diệu sự tình một dạng. Lưu Binh xấu hổ, thầm mắng cái này Diệp Thần cái gì cũng dám nói. Nơi này chính là Yến Kinh, người bí mật lắc qua lắc lại một điểm nhỏ động tác, phía trên người trên cơ bản đều sẽ mở một con mắt nhắm một con vài lần. Bất quá ngươi muốn là đem một tòa đại lâu cho nổ, chuyện kia coi như lớn. Đừng nói Yến Kinh, cũng là toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới đều sẽ đem ánh mắt chú ý tới nơi này. Ngươi điên à? Lưu Binh kinh khủng quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.